yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1667. Có bản lĩnh đấy sao? 1. Gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, thí nghiệm thành công, Vương Tử A lập tức chuyển hình ảnh thành trong rừng mưa nhiệt đới, những mảnh bản đồ vừa nãy còn mơ hồ không rõ chữ bây giờ đã vô cùng rõ nét. Anh ta cẩn thận soát, phát hiện vị trí của mấy người đình ca đang mưa như chút nước. Hình ảnh mưa như chút nước vô cùng rõ nét, tốt hơn trước đó đến mấy trăm lần. Tiểu Bát thấy gần một sơn động có rất nhiều kẻ địch đang âm thầm mai phục. Quá nguy hiểm, nếu như có nhiều người như vậy đồng thời xông vào trong sơn động thì đình ca bọn họ còn mạng sống sao? Trong nháy mắt Tiểu Bát liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, thử kết nối với Giang Quân. Nhưng tín hiệu trong sơn động quá yếu, hoàn toàn không liên lạc được. Nhưng mà thời gian vẫn trôi qua từng chút một, kẻ địch cũng sắp sửa hành động, phải nghĩ biện pháp mới được. Tiểu Bát vội vàng tăng cường tín hiệu xung quanh sơn động. Các huynh đệ, nhận được tín hiệu hãy trả lời. Tiểu Bát gửi một mật lệnh cho tất cả mọi người gần khu vực sơn động. Nếu như là người phe mình thì bọn họ lập tức biết ngay đây là ý gì. Nếu như kẻ địch nhận được thì bọn chúng é hoàn toàn không hiểu, chỉ cho rằng nhận nhầm tin tức. Cho dù có hoài nghi nhưng bọn chúng cũng sẽ không biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tin này cũng không phải tất cả mọi người đều nhận được, có tầm 2-3 người nhận được cũng coi như không tồi rồi. Tốt, đột nhiên có một người nhắn lại cho anh ta một tin. A1 thành viên số 1 tổ A tiểu tổ ám ảnh. Quá tốt, Tiểu Bát kích động vội vàng kết nối với anh ta. A1 gần chỗ các anh, hướng 9 giờ, vị trí cách 103 thước, bọn chúng có một trạm hình tam giác, bây giờ có một kẻ rời khỏi tiểu tổ đang di chuyển về chỗ các anh, tôi đoán gã muốn đi tiểu. Các anh nhanh chóng hành động, ba kẻ này, hẳn là các anh đối phó rất dễ. A1 nhận được, A1 dẫn thành viên trong tổ mình nhanh chóng đánh bất ngờ về hướng 9 giờ, giữa đường gặp cái tên Lâu La đã rời khỏi đội. Dưới cơn mưa như chút nước, bọn họ hành động cực nhanh xử lý xong kẻ này, sau đó tiếp tục đánh bất ngờ về hướng 9 giờ. Khực khực, hai phát liền quật ngã nốt hai kẻ trong tổ, Tiểu Bát nói. Các anh thay áo mưa của bọn chúng, có Lâu La binh đến, cách chỗ các anh chừng 120 thước. Thành viên tiểu tổ A1 nhanh chóng đổi sang áo mưa của đối phương, đến lúc đám lính Lâu La kia nhìn thấy bọn họ, A1 liền ra dấu ok với đối phương. Tỏ ý bên này không có vấn đề, nhóm lính Lâu La cũng ra dấu ok, tỏ ý chúng đang chờ lệnh. Tiểu Bát chỉ huy tiểu tổ A1 nhanh chóng kích phá được 3 tiểu đội của kẻ địch. Mặc dù tốc độ của bọn họ rất nhanh nhưng thời gian không chờ đợi người. Thời gian vẫn đang nhích từng chút một. Nếu như lúc này lão Hắc đột nhiên ra lệnh cho đám đàn em phát động tổng tấn công thì đình ca bọn họ liền gặp nguy hiểm. Tiểu Bát nhìn thời gian, 5 giờ 05 phút, đối phương còn 24 người, bởi vì trước đó tiểu tổ ám ảnh đã thu thập mấy nhóm lạc đàn. Có Tiểu Bát chỉ huy, quá trình dọn dẹp vô cùng thuận lợi, mặc dù địa điểm mai phục của họ rất gần đó nhưng không có ai chỉ huy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có Tiểu Bát chỉ huy rồi, tiểu tổ ám ảnh chẳng khác nào có thêm một đôi mắt. Cách chương.